Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, Dâu Trắng Hiện Thân. Fujitora đang nói chuyện thời điểm Siliep Cơn Mưa cùng Hyrudin đều ăn ý không nói gì. Rốt không có ở đây thời điểm, Fujitora liền đại biểu cho quỷ thủ đoàn hải tặc trung tâm. Có cùng loại với phó thuyền trưởng địa vị. Tuy nói quyết định không được một chút đại sự, nhưng bài vị tại bọn hắn trước đó. Ông, theo Fujitora tiếng nói rơi xuống. Trong tay hắn trượng đao bỗng nhiên vung lên. Trọng lực trái cây lực lượng bị hắn nháy mắt kích phát. Từ trượng trên đao lan tràn, bắn vào không biết chân trời. Tại vài giây đồng hồ về sau, bầu trời cuối cùng liền lóe lên một đạo hào quang sáng tỏ. Vẫn thạch thiên hàng, thiên thạch, Marco cùng Vista ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cũng đều là lộ ra một tia kinh sợ. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Fujitora năng lực. Trước đó chỉ là suy đoán Fujitora là phiền phức nhân vật. Bây giờ nhìn lại là không cần đoán. Nhân vật này khả năng so tưởng tượng còn muốn phiền phức. Vista, trước tiên lui. Marco hít sâu một hơi. Lập tức làm ra lựa chọn. Hai đối ba cục diện. Đối với hắn và Vista cực kỳ bất lợi. Đang đối mặt liều hiển nhiên không phải cái gì cách làm chính xác. Siêu, siêu. Marco cùng Vista nhanh chóng rời khỏi ngoài mấy chục thước. Fujitora kiến văn sắc Haki rõ ràng bắt được hai người động tác. Đầu hắn hơi động đậy. Trong tay trượng đao hướng về hai người phương hướng vung lên. Thiên thạch liền tại dưới tác dụng của trọng lực cải biến rơi xuống quỹ tích. Tiếp tục hướng về hai người vị trí đập tới. Uống. Mắt thấy trốn không thoát rơi xuống thiên thạch. Marco chỉ có thể hét lớn một tiếng. Toàn thân tắm rửa lam sắc hỏa diễm. Hóa thành bất tử điểu hình thái. Phóng tới viên kia thiên thạch. Mà cùng lúc đó, Vista cũng là đưa tay hai kiếm vung ra. Đem thiên thạch từ trung ương cắt thành bốn cánh. Oanh, bị cắt thành bốn mảnh thiên thạch. Bị Marco đánh nát một khối. Còn lại bộ phận rơi xuống tại trên mặt băng. Lập tức để khối này phương viên gần ngàn mét tiểu băng đảo chia năm xẻ bảy. Dư ba hướng về tứ phía bát phương đẩy ra. Trên chiến trường chiến tranh bị một nháy mắt ngăn chặn. Tất cả mọi người chỉ có thể chật vật bảo trì thân hình. Không đến mức dọc theo mặt băng trượt xuống tiến trong biển. Dùng sức quá mạnh, cười một tiếng. Siliep Cơn Mưa đứng tại nghiêng trên mặt băng. Nhìn xem chia năm xẻ bảy Iceland. Hướng về phía Fujitora mặt không thay đổi mở miệng. Chợt một kiếm đâm vào mặt biển. Ông, lạnh lùng trái cây năng lực kích phát. Bị đánh nát Iceland lại một lần nữa bị đông cứng đến cùng một chỗ. Hết sức xin lỗi. Quên nơi này không phải ở trên đảo. Fujitora sờ lên cái ót. Áy náy đáp lại một câu. Nhưng Siliep Cơn Mưa lại cũng không mua chướng. Fujitora con hàng này có thể như thế sơ ý mới là lạ. Ngay tại Siliep Cơn Mưa cùng Fujitora đối thoại thời điểm. Hyrudin lại là hóa thành một đạo lôi quang đi tới không trung. Nhìn về phía Marco cùng Vista phương hướng, bỗng nhiên đưa tay vung lên, 100 triệu vôn, sét đánh, lốp bốp, tại Hyrudin cánh tay vung lên hạ, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra mấy đạo thô to như cột nước óng ánh lôi quang, hướng về Marco cùng Vista ngang nhiên đánh rớt. Marco cùng Vista vừa ngăn trở Fujitora một kích, đối mặt Hyrudin công kích, sắc mặt đều lộ ra không thế nào đẹp mắt. Liên tục xuất thủ ngăn cản. Siêu. Siliep Cơn Mưa lười nhác cùng Fujitora nhiều lời. Cả người đạp chân xuống. Phóng tới Marco cùng Vista hai người. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị hai người khi dễ. Thế tất được còn trở về mới được. Keng. Siliep Cơn Mưa một kiếm bổ ra. Xen lẫn ở trong ánh chớp. Chém về phía Vista. Vista bị ép huy kiếm chống đỡ. Nhưng hắn một bên ngăn cản lôi đình, một bên ngăn cản Siliep Cơn Mưa công kích, hiển nhiên không cách nào toàn bộ ngăn lại, cả người lảo đảo lui lại, băng hàn chi lực dọc theo lưỡi kiếm xâm nhập đến cánh tay của hắn, để cả người hắn run một cái, chỉ cảm thấy phảng phất đang nóng bức mùa hạ uống một ngụm nước đá. Giết không tha, Siliep cơn mưa sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục huy kiếm tấn công mạnh. Tại Hyrudin, Fujitora cùng Siliep cơn mưa công kích đến. Marco cùng Vista liên tục bại lui. Cục diện thậm chí so trước đó Siliep cơn mưa còn bết bát hơn. Ngắn ngủi trong chốc lát, Marco liền bị oanh nổ nát vụn thành một đám lửa. Mà Vista cũng là hướng về sau bay ngược. Trên mặt xuất hiện sét đánh vết cháy. Nếu như không phải Marco thay hắn ngạnh kháng một bộ phận công kích, hắn tình huống chỉ sợ muốn hỏng việc hơn nhiều. Nhưng, coi như Marco có bất tử điểu năng lực, cũng là không cách nào làm được vô hạn khôi phục. Thể lực sẽ đại lượng tiêu hao. Một khi thể lực hao hết, vậy thì đồng nghĩa với là xong đời. Động vật hệ huyễn thú loại năng lực, so tự nhiên hệ còn muốn hiếm thấy đâu. Fujitora cảm giác Marco tình huống. Lông mày thoáng động, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marco không có trả lời. Sắc mặt hắn âm trầm, biết cục diện bây giờ 10 phần hỏng bét. Hắn thể lực đủ còn tốt, có thể ở lúc mấu chốt che chở Vista. Nhưng một khi thể lực hao hết, vậy liền đem mặc người chém giết. Siêu, siêu, Siliep cơn mưa cùng Hyrudin hai người tiếp tục công bên trên. Không có bất luận cái gì dừng lại. Mấy người một phen kịch chiến về sau, Marco cùng Vista lần nữa bay rớt ra ngoài. Oanh, Marco cùng Vista rơi xuống tại trên mặt băng, đem mặt băng khối băng văng khắp nơi, khảm vào trong tầng băng, suýt nữa để Iceland lần nữa chia năm xẻ bảy. Lần này Vista khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên coi như Marco có bất tử năng lực, cũng không có khả năng tại Fujitora. Siliep cơn mưa cùng Hyrudin ba người trước mặt, giúp hắn ngăn lại tất cả tổn thương. Nhưng mà, ngay tại Siliep cơn mưa vọt tới vỡ vụn tầng băng một bên, muốn tiếp tục công kích khảm vào trong tầng băng Marco cùng Vista lúc, một thân ảnh lại dán mặt băng cấp tốc vọt tới. Siliep cơn mưa kiến văn sắc Haki cảm giác được động tác của đối phương. Giơ kiếm chặn lại, chặn đối phương một kích. Người kia một kích không có đánh lui Siliep cơn mưa, cả người lại là cực kỳ linh hoạt, giống như lông vũ đồng dạng tại không trung lật một cái, bình ổn rơi xuống trên mặt băng. A a, muốn đả thương đến bọn hắn, trước tiên cần phải qua ta cửa này mới được. Người kia giữ lại màu quýt bằng ba đô kiểu tóc, mắt trái bên trái có một vết sẹo, trên mặt nụ cười nhìn qua Siliep cơn mưa. Nụ cười kia bên trong mang theo thuộc về cường giả tự tin và kiên nghị. Băng hải tặc dâu trắng, tứ phiên đội đội trưởng Thát, trọng lực đao. Fujitora cảm giác được Thát xuất hiện, hắn đem mặt hơi trầm xuống, nắm chặt trượng đao chuôi đao. Một cỗ cuồng bạo trọng lực ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, bị hắn bỗng nhiên vung ra. Ông, toàn bộ ngay phía trước hư không, tựa như đều tại trọng lực bộc phát hạ bóp méo. Một đao kia không có bất luận cái gì đao quang quỹ tích. Cứ như vậy thế không thể đỡ đánh úp về phía Thát. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, một thân ảnh lại đối cứng trọng lực vọt mạnh đi qua. Trong miệng phát ra gầm thét, dưới chân mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng hai tay chấn động, vậy mà là ngạnh sinh sinh chống đỡ Fujitora trọng lực đao một kích. Hắn toàn thân óng ánh, lóe ra kim cương quang trạch. Joju đội trưởng, có băng hải tặc dâu trắng hải tặc lộ ra vẻ mừng như điên. Thát đội trưởng cùng Joju đội trưởng đều xuất hiện. Như vậy nói cách khác, có người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên tại trong tầm mắt địa phương, mấy chiếc treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí thuyền xuất hiện. Trong đó một chiếc rõ ràng là chủ hãm Moby Dick. Hô, chấm ngoặc kép, Marco đánh nát tầng băng. Từ băng bên trong tránh ra, rơi xuống Thát cùng Joju bên cạnh, nhìn chằm chằm Siliep cơn mưa bọn người nói. Không nghĩ tới đối phương chi viện tới nhanh như vậy, may mắn tới kịp thời. Kiếm quang hiện lên, tầng băng vỡ vụn, Vista cũng từ trong đó nhảy ra ngoài. Bốn người xa xa nhìn qua Fujitora cùng Siliep cơn mưa ba người. Lại là tuyệt không lại ra tay, mà là ghé mắt nhìn về phía hậu phương. Ở nơi đó, Moby Dick thuyền phía trên, một bóng người cầm thế đao, từ bong tàu hậu phương từng bước một đi hướng tiến đến. Thế Đao bỗng nhiên trên bong thuyền phát ra cốc cốc cốc ngột ngạt thanh âm. Hắn đi tới bong tàu ngay phía trước, dừng bước, không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, không có bất luận cái gì biểu tình hung ác, nhưng cả người lại có vẻ không giận tự uy, chấn nhiếp toàn trường. Thế giới mạnh nhất nam nhân, Dâu Trắng, Edward Newgate, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.